Dưới màn sáng phòng hộ, các tu sĩ liên minh đang bay về hướng Hải Hoàng Cung theo trật tự nhất định. Phía tây, năm quân đoàn của Man Quỷ Tông, Thiên Nguyệt Tông, Phong Hỏa Môn, Huyết Hà Điện, Cửu Khiếu Sơn bay tới gần Hải Hoàng Cung chừng vài dặm thì dừng lại. Lão giả Họ Ngạn ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc mười mấy tu sĩ linh sư trong tay cầm các loại linh khí phù lục khác nhau từ năm chiến đoàn bay ra. Những người này vừa xuất hiện lập tức đọc lên các cổ chú ngữ khó hiểu, tiếp đó vùng tay đánh ra các đạo pháp quyết. Những kiếm khí, linh quang, ma vật, khôi lỗi, linh thú xung quanh lập tức nổi lên một lớp bong bóng khí, bắn nhanh về phía Hải Hoàng Cung. Thấy các linh sư đã ra tay, những linh đổ sau lưng cũng tế ra các loại phù lục pháp khí. Phối hợp với linh sư, làm cho khu vực xung quanh lập tức hiện ra các màn hào quang đủ mọi màu sắc. Uy lực lớn tới mức nước biển chung quanh thành một mảnh hư vô, màu chóng đánh xuống màn hào quang màu lam phía trên Hải Hoàng Cung. Những tiếng oanh long liên tiếp vang lên. Mặt ngoài của màn sáng lam xuất hiện từng dãy hào quang liên miên bất tuyệt, cực kỳ chói mắt, cùng với vầng sáng đặc biệt, hóa ra từng vòng rung động kinh người, tạo thành thanh thế cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, hai trong số chín giao long kia chỉ thét lên một tiếng thật dài, rồi lập tức nhập vào màn sáng, làm cho nó chỉ rung lên mấy cái chứ không tổn hại chút nào. Ngay sau đó, quân Hải Hoàng Cung liền tiến hành phản kích, từng cột sáng, linh quang từ các chiến thuyền chiến xa và khối lỗi bắn ra, xuyên thấu qua màn sáng, bắn về phía các tu sĩ nhân tộc. Khi năm tông phái lớn của Đại Huyền định tiếp tục tấn công lần hai, thì công kích của hai phe lại va vào nhau, tạo thành hơn trăm vòng xoáy giữa chiến trường. Cùng lúc đó, đại quân liên minh ba hướng khác cũng bắt đầu triển khai các loại công kích theo kế hoạch. Có điều ngoài Sườn Đông, ba môn phái lớn là Nguyên Ma Môn, Triều Đức Tông và Vạn Diệu Môn, còn thắng được thế lực Hải Hoàng Cung một chút thì những hướng còn lại đều có phần yếu thế hơn. Bốn phía những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, những màn hào quang đan xen lẫn nhau làm chiến cuộc tạm thời lâm vào thế giằng co. Dường như những tu sĩ Hải Hoàng Cung này đang phòng thủ để kéo dài thời gian thì phải. Bên phía tây, chiến đoàn của Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy thế, phẫn nộ quát lên một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng. Tiếp đó bà ta xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, hóa thành vô số bóng kiếm màu vàng kim, chém mạnh về phía trước, đánh tan 10 cột sáng đang bắn tới, chém xuống màn sáng phòng hộ. Lão giả Họ Ngạn thì trực tiếp thả ra phi thiên ngân thi, mang theo 10 đạo móng vuốt nhọn hoắt, được bọc trong ngân diễm cuồn cuộn, lao thẳng về phía trước. Gần như cùng lúc, mười mấy tu sĩ hóa tinh kỳ của Liên minh nhân tộc đều phóng ra linh khí thành danh của mình, gia nhập chiến đoàn. Chiến đấu đến lúc này quả thực đã tiến vào trạng thái gay cấn đến đỉnh điểm. Đã có tu sĩ hóa tinh kỳ tham gia, cục diện chiến đấu lập tức chuyển biến vô cùng rõ rệt. Vô số công kích liên tục đánh lên màn sáng màu lam bên ngoài Hải Hoàng Cung, khiến cho cảnh quang xung quanh sáng lòa đến chói mắt. Nhất là sườn đông của cung điện chịu sự công kích của hai vị tu sĩ giả đan Nguyên Ma và nam tử họ Mặc. Đoàn tấn công của Liên minh nhân tộc đã vượt qua sự chi quản của đại quân Hải Hoàng Cung để trực tiếp oanh kích vòng sáng bảo hộ. Cho dù trận pháp bên dưới thập phần bất phàm, giờ phút này cũng phải run rẩy không ngừng, khiến cho giao long màu lam lượn qua mặt ngoài cũng phải phát ra từng tràng gào thét. Đúng lúc này, một tiếng ốc rõ ràng thình lình truyền ra từ trong Hải Hoàng Cung. Chỉ thấy đám ốc mượn hồn ở bốn phía vốn đang bất động đột nhiên bắt đầu chuyển động cùng lúc, sau đó rời khỏi màn sáng màu lam để chậm rãi tiến đến vị trí của đại quân nhân tộc. Một tràng âm thanh bén nhọn như tiếng kim loại va chạm liền theo đó truyền ra. Công kích của tu sĩ liên minh lại không cách nào xuyên qua lớp vỏ dày bên ngoài thân thể chúng, ngay cả đòn tấn công của hai người Nguyên Ma và nam tử họ Mặc cũng không thể phát huy hiệu lực như mong muốn. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn giống như hải thú cấp hóa tinh bình thường, nhưng tại sao có năng lực phòng ngự biến thái như vậy? Thạch Thiên Tử của Vạn Diệu Môn thốt lên kinh ngạc. Trước mắt không cần để ý nhiều như vậy, loại hải thú này dường như không có sở trường tốc độ, thời dịp nó chưa tới gần, chúng ta hãy tranh thủ tấn công vào vòng sáng bảo hộ phía sau nó. Sau một thoáng trầm ngâm, Nguyên Ma tỏ ra vô cùng quyết đoán. Lời vừa dứt, lão nhấc tay lấy ra một cây trường thương màu bạc, ngập tràn ma khí. Ngân thương khẽ run lên, bông hóa thành cự mãng dữ tợn phóng ra, vẽ thành hình vòng cung, trực tiếp vượt qua rào chắn của ất mượn hồn để đánh lên màn sáng màu lam. Tu sĩ ở ba hướng khác thấy vậy, không hẹn mà cùng làm theo sự phân phó của tu sĩ hóa tinh để tránh qua vỏ ốc mượn hồn, từ đó áp chế thế công của Hải Hoàng Cung,